Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 372, chương 372, ta không đồng ý. Đã sớm nghe Piqué cùng Busquets nói qua, Bernabeu sân bóng sân khách phòng thay quần áo tương đương cũ nát. Nhưng không nghĩ tới phá đến mức này, Bess khó chịu cúi đầu nhìn dưới mặt đất, thế mà đều có chút mấp mô. Sẽ không sau khi cuộc tranh tài kết thúc đều không nước nóng tắm rửa đi. Bess chính tại trong lòng cào nhau. Raul đột nhiên đứng dậy. Ba ba ba. Raul dùng sức đập rồi mấy lần trưởng. Bọn tiểu nhị, nơi này là Bernabeu. Chúng ta muốn đối mặt một chi cường đại đội bóng. Bess lần này trong lòng càng khó chịu. Nghiêng đầu liếc mắt nhìn cái này người Tây Ban Nha. Mặc dù trên thực lực có khoảng cách, nhưng chúng ta cũng không phải là không có cơ hội. Raul ý đồ để các cầu hữu trầm tĩnh lại. Real Madrid đá với Bayern bên ngoài đội tuyển Bundesliga chiến tích rất xuất sắc. Nói một cách khác, bọn họ cũng không coi trọng chúng ta. Cho nên cái này là cơ hội của chúng ta. Tin tưởng chúng ta sẽ để cho bọn họ giật nảy cả mình. Trợ lý huấn luyện viên Hollerbeck tại bên cạnh bổ sung. Chiến thuật trên trọng điểm cùng chi tiết các người đều rất rõ ràng. Real Madrid khinh thị liền là cơ hội của chúng ta. Không, Bess bỗng nhiên đứng lên đến. Cao giọng nói, Raul González tiên sinh, Bernard Hollerbeck tiên sinh, ta không đồng ý các ngươi cái nhìn. Hollerbeck vội vàng quay đầu đi xem Maga. Nhưng cái sau một lời không phát chỉ hơi hơi híp mắt đánh giá Bess lọt vào đồng đội phản bác. Nhưng Raul không có tức giận. Cười lấy hỏi. Bess, ngươi không đồng ý. Như vậy ngươi. Bess nhanh chân đi đến trong phòng thay quần áo. Raul cùng Hollerbeck đều không kiềm hãm được hơi thối lui. Tại Real Madrid trong mắt, Bundesliga chỉ có Bayern Munich xem như bọn hắn đối thủ. Bess khóe miệng bộc lộ ra không còn che giấu trào phúng. Nhưng ta 6 lần đối mặt Bayern Munich, đội bóng hết thảy tấn công vào 27 bóng, chỉ mất đi 10 quả bóng, nó bên trong 3 lần quét ngang Bayern. So với Bayern Munich, Sanke 04 càng có tư cách đại biểu Bundesliga. Bess đưa tay chỉ hướng Neuer, mặc dù Igor rất xuất sắc, nhưng Manuel là trên đời duy nhất có thể cùng Buffon đánh đồng thủ môn. Đó là cái không có nhược điểm hoàn mỹ gôn thần. Theo ngón tay từng cái chỉ hướng, Maga cùng Hollerbeck, Raul từ cầu thủ trên mặt, mắt trông được đến dần dần hiển hiện tự tin. Mặc dù tuổi trẻ mang ý nghĩa thiếu khuyết kinh nghiệm, nhưng cùng lúc vậy mang ý nghĩa càng có biểu hiện dục vọng. Bess cao giọng nói tiếp. Ivan khó nói không thể so với Kedira xuất sắc hơn. Tabes khó nói không thể so với Mesut tốt hơn. Điệu thấp Rakitic hướng Bess giơ ngón tay cái lên. Jefferson, ngươi là Peru vua bóng đá. Khó nói lại so với cái kia xấu hầu tử kém cỏi. Fafan nhịn cười không được. Bess chỉ là vừa vận chuyển nhượng Real Argentina biên phong Di Maria. Cái kia Argentina tiền vệ tại trọng yếu tranh tài bên trong cho tới bây giờ không vào bóng. Mùa giải trước hắn đối mặt La Liga 5 người đứng đầu đội bóng không có một hạt vào bóng. Bess chỉ hướng Mandzukic, Mario, người mạnh hơn hắn nhiều lắm. Ta thừa nhận, Cristiano Ronaldo là trên đời tốt nhất cầu thủ. Hơn nữa còn đang trong thời kỳ tăng lên bên trong. Nhưng chỉ vẻn vẹn trận đấu này. Bess quay đầu nhìn về phía Raul. Ta không cho rằng hắn khẳng định so đã từng, chúa nhẫn, xuất sắc hơn. Raul nụ cười trên mặt càng phát dày đặc. Hắn giống Rakitic đồng dạng. Hướng Bess giơ ngón tay cái lên. Đây thật là cái đặc biệt cầu thủ. Cho nên, ta cho rằng, Sanke 04 cầu thủ. Vô luận vị trí nào, cũng sẽ không so Real Madrid cầu thủ kém. Cho nên, ta cho rằng, mặc kệ Real Madrid có thể hay không khinh thị chúng ta đều có đầy đủ năng lực để bọn hắn giật nảy cả mình. Cho nên, ta cho rằng, chúng ta sẽ mang theo hài lòng điểm số rời đi chỗ này. Ngoặc kép, người xem các bằng hữu mọi người đêm khuya tốt. Đây là năm 2010 đến năm 2011 Champions League vòng thứ nhất tranh tài. Bảng H trọng đầu hí. Real Madrid sân nhà đá với mùa giải trước Bundesliga song quan vương Schalke 04. Trận đấu này để cho Chiêm Tuấn cùng Trương Lục Trương chỉ đạo vì mọi người giải thích. Chiêm Tuấn không cần đến, cúi đầu nhìn tư liệu. Best theo lý thường ứng cho là thủ phát ra sân, mà Hao Tuấn Mẫn ngồi tại dự bị chỗ trên. Best là hạch tâm nha. Trương Lục ha ha cười cười. Hao Tuấn Mẫn trước mắt vẫn là thay phiên cầu thủ. Hơn nữa đầu tuần cuối thi đấu vòng tròn thủ phát ra sân biểu hiện rất bình thường. Trận đấu này một lớn xem chút chính là Best lại một lần đổi lên rồi Mourinho. Đây là hắn cùng Mourinho lần thứ 5 giao phong. Trước 4 lần 3 thắng 1 bình. Mùa giải trước Champions League vòng bảng thi đấu 1 thắng 1 bình suýt nữa đem Inter Milan đào thải bị loại. Mặt khác là Raul về tới Bernabeu sân bóng. Để cho chúng ta tới trước nhìn xem đội hình ra sân. Chiêm Tuấn cấp tốc báo xong song phương thủ phát cầu thủ danh sách. Quay đầu hỏi. Trương chỉ đạo thấy thế nào? Song phương huấn luyện viên chính đều lấy ra mạnh nhất đội hình. Nhưng Maga ở bên trái hậu vệ lựa chọn Fields mà không phải Nhật Bản cầu thủ Asuto Uchida. Fields kiến tạo năng lực rất mạnh nhưng phòng thủ hơi yếu. Mặt khác Meselder không có thủ phát. Trung vệ hợp tác là Matip cùng Hawit. Hai cái này trung vệ đều là Schalke 04 trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ xuất thân. Hơn nữa đều rất trẻ trung. Cộng lại mới vừa vặn 40. Trên màn hình Best chính lôi kéo Westerman. Tay che miệng nói gì đó. Một phút đồng hồ sau. Xa xa trông thấy đội trưởng hơi hướng bên này gật đầu. Best lập tức đối Rakitic đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Sau đó tìm tới Fields cùng Raul. Đích, tranh tài chính thức bắt đầu rồi. Mourinho vững vàng ngồi đang huấn luyện viên trên ghế. Mà Maga có chút khẩn trương đứng ở bên sân. Hắn đã thấy, Fields đã cắm đến nửa trước trận rồi. Trước muốn đem trận hình kéo ra. Best dùng sức huy động chân phải. Bóng ra thẳng tắp bay về phía Neuer. Bernabeu sân bóng trên khán đài vang lên tiếng suýt. Schalke 04 từ phút giây đầu tiên liền bắt đầu chuẩn bị phòng thủ rồi. C. Do, Ozin, Higuain, Di Maria thậm chí Khedira đều nhao nhao bước qua tuyến giữa. Không thể không nói, Real Madrid thật không có đem chi này Schalke 04 để vào mắt. Westerman chạy về hậu phòng tuyến nhận bóng. Best quay đầu mắt nhìn đồng đội vị trí chạy. Hướng về phía do dự muốn hay không lui về sau Fields dùng sức phất phất tay. Đi qua Alan truyền lại. Best nhận được Pekarik truyền bóng. Hắn biết rõ sau lưng Khedira đã bước đi lên. Không có ngừng bóng mà là trực tiếp gõ trốn thoát đi lên Westerman. Sau đó không bóng chạy vòng qua Khedira đón thêm bóng. 2-1, Adam Simpson có chút chần chờ. Ở loại địa phương này đánh ra phối hợp nhìn lên đến có chút kỳ quái. Schalke 04 cũng không phải là cái kia loại có thể ở giữa sân đánh ra phi thường trôi chảy phối. Hợp đội bóng, bọn họ phối hợp tinh diệu càng nhiều xuất hiện tại 30m khu vực bên trong. Trực tiếp đối khung thành chế tạo uy hiếp, nhưng Adam Simpson không lý do phát giác được cái gì. Hắn mở to hai mắt nhìn. Cùng hắn có đồng dạng cảm thụ còn có một cái người. Mourinho đột nhiên từ huấn luyện viên chỗ trên đi xuống. Nhíu lại lông mày cẩn thận quan sát cái kia số 38 vị trí chạy. Thật sự là đúng là âm hồn bất tán ra hỏa. Xabi Alonso đã bổ đi lên. Nhưng Best không có dẫn bóng đột phá. Một cước ra bóng xuyên qua cho đột nhiên trước cắm Rakitic. Rakitic nghiêng người chuẩn bị nhận bóng. Hắn khóe mắt liếc qua đã ngắm gặp Real số 3 Pepe nhào tới. Hết thảy đều tại Best đoán trước bên trong. Khó nói Real huấn luyện viên chính không phải cái người Bồ Đào Nha mà là cái Hoa Kiều. Rakitic không có ngừng bóng, chân bên trong sườn nhẹ nhàng đẩy, đem bóng ngang đẩy ra ngoài. Đột nhiên gia tốc tạm thời hất ra Xabi Alonso Best xuất hiện tại chính xác vị trí. Không cần đến, thượng đế thị giác. Một đầu không tính quá rõ ràng lộ tuyến đã xuất hiện tại hắn mắt bên trong. Best có thể nhìn thấy, không đại biểu Real hậu vệ nhóm có thể nhìn thấy, nhưng bọn hắn vậy cảm thấy uy hiếp. Nhưng Best có thể nhìn thấy, Mourinho cùng Maga cũng có thể nhìn thấy. Hai cái huấn luyện viên chính đều đứng ở bên sân, khẩn trương siết chặt nắm đấm. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.